sự thiên vị độc nhất, chương 49, phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, lịch trình kết thúc, Nam Chi lên xe MPV, vẫy tay nói chào tạm biệt với các fan ngồi chờ bên ngoài. Trang Khả Khả lái xe, đột nhiên nói: "Chị Nam Chi, có phải lâu rồi chị chưa livestream với fan không?" Nam Chi ngẫm nghĩ, hình như là vậy thật. Sau lần livestream đầu tiên đó, cô phải tham gia đóng phim nên không livestream thêm lần nào nữa, cũng không giao lưu gì với fan hâm mộ. "Đúng là lâu rồi chị chưa livestream," cô trả lời. Trang Khả Khả lập tức đề nghị: "Vậy chị thử livestream lần nữa đi, công khai yêu đương cũng được một tháng rồi, phim mới cũng đóng máy, đúng lúc có thể livestream tâm sự với fan. Dù sao chị Nam Chi cũng không tham gia chương trình tạp kỹ nào, thỉnh thoảng livestream coi như phúc lợi cho fan." Nam Chi nghe Trang Khả Khả nói vậy nên hơi nghiêng đầu, lập tức cười nói: "Hình như chị nghe ra giọng điệu oán trách của em đấy." Trang Khả Khả bĩu môi: "Chị Nam Chi, chị biết bây giờ fan đánh giá chị như nào không?" "Đánh giá như nào?" Nam Chi hỏi. "Nói chị đã cầm giải ảnh hậu rồi, yêu đương cũng đã yêu, kết quả còn khiêm tốn hơn lúc chưa nổi tiếng nhiều." Trang Khả Khả nói đến cái này lại hừ một tiếng: "Chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, anti. Fan còn nói chị Nam Chi bị Chu tổng đá thế nên bây giờ bị công ty chủ quản đóng băng luôn rồi, không phải hôm nay chị mới quay quảng cáo cho Ferry sao, như thế mà bị đóng băng à?" Nam Chi không hiểu mạch não của mấy anti fan đó cho lắm. "Còn nữa, chị với Chu Tự Bắc không khoe ân ái thì là bị đá sao? Hơn nữa vì cái gì mà anh ấy đá chị, mà không phải chị đá anh ấy chứ?" Trang Khả Khả thấy Nam Chi nói không đúng trọng tâm gì cả, nhếch khóe miệng lên nói: "Mấu chốt ở chỗ bị giễu cợt đó cơ, chúng ta nên livestream đập nát mặt bọn anti fan, nói cho bọn họ biết bà đây đang rất hạnh phúc đi chị." Cô khẽ cười nói: "Không cần thiết phải so đo với anti fan làm gì, cuộc sống là của mình, không cần cố ý diễn cho người khác xem." "Nhưng mà," cô dừng lại một chút, "livestream thì có thể giao lưu tâm sự với các fan một chút cũng tốt." "Được ạ." Trang Khả Khả gật gật đầu. "Để em bảo công ty sắp xếp một phòng nghỉ nhé." Nam Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, vốn dĩ hôm nay phải về nhà thu dọn đồ đạc, bây giờ phải vòng lại công ty thì quá phiền phức. Cô lắc đầu, "Ở chỗ chị livestream cũng được rồi, lúc đó không quay bên ngoài cửa sổ là được. Nếu quay ở nhà, vậy thì chị Nam Chi muốn vừa ăn vừa quay nói chuyện với fan không?" Trang Khả Khả nghĩ ngợi rồi nói. Nam Chi thấy phương án này không tồi, vốn dĩ cô không quá am hiểu việc livestream. Nếu như có thêm đồ ăn ở đấy thì có lẽ sẽ bớt lúng túng hơn. "Được, trên đường đi thuận tiện mua chút đồ ăn nhé." Vẻ mặt Trang Khả Khả đầy tự tin nói. "Nếu vừa ăn vừa ghi hình thì cứ giao cho em có kinh nghiệm nè." Nam Chi cười cười nhìn cô ấy một chút, sau đó nhớ đến Chu Tự Bắc. "Để chị nhắn tin cho Chu Tự Bắc buổi tối không ăn cơm với anh ấy." "Đúng là nên nói trước, bằng không với trình độ dính người của Chu Tổng, đến lúc đó sẽ liên tục gọi cho chị mất." Trang Khả Khả tràn đầy đồng cảm gật đầu. Cô cúi đầu, vừa gửi tin nhắn cho anh vừa cười tươi nói: "Nào có khoa trương như em nói chứ, đôi khi anh ấy cũng rất nghe lời mà." Món ăn Trang Khả Khả chuẩn bị cho Nam Chi vừa ăn vừa ghi hình là ăn lẩu và thịt nướng. Nghĩ đến việc lát nữa nồi lẩu sôi sùng sục cùng thịt nướng nóng hổi, cô đã thèm chảy nước miếng, huống gì các fan xem livestream. Thịt nướng do mua trực tiếp nên có thể đặt lên khay nướng luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nguyên liệu làm lẩu, hai người ở trong bếp chuẩn bị hơn một tiếng mới mang lên bàn được. Nam Chi nhìn cái bàn đầy ắp đồ ăn, lần đầu tiên thấy mình thật may mắn vì đã mua cái bàn to như vậy. Trang Khả Khả dùng giá đỡ để cố định điện thoại cho Nam Chi, sau đó bắt đầu phát trực tiếp. Nhìn Trang Khả Khả bấm máy, cô ngồi xuống tấm thảm lông dưới ghế sofa và bàn trà, nhìn màn hình cười nhẹ tiện thể tự giới thiệu một lần. Vì bất ngờ phát trực tiếp, lúc vừa mới phát chưa có nhiều người xem lắm, còn có chút lờ mờ. "Sao đột nhiên Chi Chi livestream thế? Xem tôi ngồi xổm mà lại nhặt được thứ tốt gì nè. Lần đầu được xem Chi Chi livestream, thật sự vui quá đi." Livestream được một lúc, Nam Chi vẫn còn hơi lo lắng. Cô nhanh chóng giới thiệu chuyện mình muốn làm hôm nay. "Mọi người đã nhìn thấy đồ ăn trước mặt tôi rồi nhỉ? Tôi chuẩn bị lẩu và thịt nướng, sau đó tiện thể tâm sự với mọi người một chút. Loại lẩu chọn lần này siêu siêu cay, nhưng đối với Nam Chi cũng bình thường. Hôm nay không ăn cùng Chu Tự Bắc nên nồi lẩu uyên ương kia cũng không dùng được. Bởi vì trước khi livestream, nồi lẩu đã được nấu sẵn, lúc này trong nồi đã sùng sục lên bọt đỏ, thoạt nhìn vô cùng mê người. Chi Chi chờ tôi đi mua cơm hộp đã. Mì gói đã chuẩn bị xong. Thế mà vừa ăn vừa ghi hình, người giảm béo muốn khóc luôn đây này." qua nồi lẩu này tuyệt vậy, nhìn qua rất cay rất hăng nha. Vì tôi khá thích ăn cay, cho nên lần này chọn nước lẩu siêu cay đấy. Nam Chi nói xong, cô nhúng thịt dê cuộn vào trong nồi lẩu, sau đó chấm nước tương một chút, vui vẻ cho vào miệng ăn. Lúc này cô đặt thịt ba chỉ lên khay nướng, âm thanh xèo xèo vang lên trong nháy mắt. Nam Chi nhìn di động bên cạnh, nhìn bình luận nhanh chóng lướt qua, tất cả đều là a a a, không chịu nổi âm thanh này mất. Muốn ăn không? Cô cười nhẹ, rồi nhìn màn hình tiếc nuối nói. Đáng tiếc mọi người không đến ăn được. Chi Chi học hư từ khi nào thế? Chi Chi rất quá đáng nhá. Tôi cũng muốn ăn, tôi cũng muốn ăn nữa. Tôi đang trên đường chạy tới nè, Chi Chi chờ tôi với. Nam Chi chưa bao giờ ăn cơm trong livestream, nhưng sau khi cô hàn huyên với fan một chút, dần dần cô cũng thả lỏng hơn nhiều. Lúc ăn được một chút, Nam Chi ngừng lại, chuyên tâm giao lưu với fan. Mấy hôm trước cô vừa công bố phim mới, Vô Nhân Sinh Hoàn, lần này cô hoàn toàn tự mình gánh vác đại lương nên cảm thấy vừa chờ mong vừa lo lắng. Cuối cùng vì một bộ mà thanh danh cầm cúp ảnh hậu, vậy nên tác phẩm thứ hai càng phải cẩn thận hơn mới được. Diễn viên chính và kịch bản của bộ Vô Nhân Sinh Hoàn khiến Nam Chi rất vừa lòng, cho nên cô tự tin có thể diễn tốt nhân vật kia. Fan thấy cô nghiêm túc với công việc như vậy nên đương nhiên rất vui vẻ. Rất nhiều fan lo lắng sau khi cô công khai tình cảm thì sự nghiệp không như trước nữa, sợ cô nhận càng ngày càng ít lịch trình. Khi bộ phim mới được công bố, trái lại các fan an tâm hơn nhiều. Nói về phim mới này này sao? Nam Chi cầm điện thoại nhìn bình luận thấy rất nhiều người hỏi cái này. Cô ngẩng đầu hình màn hình trả lời. Năm sau sẽ gia nhập đoàn phim, đến lúc đó có khả năng mọi người sẽ không nhìn thấy tôi trong 3 tháng đấy. Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên không muốn Chi Chi tiến tổ đóng phim sớm thế nữa. Tôi là người ích kỷ, 3 tháng dài đằng đẵng, xem ra tôi phải xem lại phim trước đây của Chi Chi rồi. Cô nhìn bình luận của fan, khẽ cười. Hứa với mọi người đến lúc đó sẽ đăng Weibo thật nhiều nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất là vậy đi, mộ sắp mọc cỏ xanh rồi. Tôi chờ nha, Nam Chi, chuyện tình cảm của chị với Chu Tổng bây giờ vẫn thuận lợi chứ? Rất nhiều bình luận xen lẫn với nhau hỏi vấn đề này, cô không muốn chú ý đến cũng khó. Xem ra đúng như Trang Khả Khả nói, rất nhiều người hoài nghi tình yêu của cô và Chu Tự Bắc. Nam Chi vừa chuẩn bị mở miệng nói, bỗng cô nghe thấy tiếng nhập mật mã khóa cửa vang lên, ngay sau đó thân hình của người đàn ông cao lớn đập vào mắt. Nam Chi ngây ngốc không quan tâm mình đang ở trước màn hình, nói gì đến chuyện quản lý biểu cảm nữa chứ. Ai tới vậy, Chi Chi sao thế, vẻ mặt kinh ngạc như vậy, không phải Chu Tự Bắc tới chứ. Nam Chi ngẩn người cầm điện thoại, Chu Tự Bắc đã cởi áo khoác trực tiếp đi tới ghế sofa sau lưng cô rồi ngồi xuống. Nhìn Chu Tự Bắc xuất hiện trên màn ảnh, hô hấp Nam Chi như ngừng lại, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở. Em đang livestream, anh biết, Chu Tự Bắc hơi nhướng mày, anh nhìn lướt qua bàn trà rồi nói. Em gửi tin nhắn nói tối nay không ăn chung với anh, vậy nên anh lập tức qua đây tìm em. Từ lúc anh xuất hiện trên livestream, trong nháy mắt bình luận trên livestream bắt đầu điên cuồng, số người xem không ngừng tăng lên. Mà khi Chu Tự Bắc nói xong câu kia, khu phát sóng trực tiếp như muốn bùng nổ. Đậu mớ, vậy mà Chu Tự Bắc lại tới thật, không ngờ là Chu Tự Bắc, đây là lần đầu hai người chung khung hình từ khi công khai tình cảm. Ôi trời ạ, bây giờ tôi đang ăn cẩu lương đấy à? Đột nhiên bị đút một miệng cẩu lương, tôi đã làm sai gì sao? Vì sao lại đối xử với một cẩu độc thân như tôi thế này? Mà lúc này, tin tức Chu Tự Bắc xuất hiện trong livestream của Nam Chi nhanh chóng leo lên hot search Weibo. Tốc độ lan truyền cực nhanh khiến vô số người ồ ạt vào đây, số lượng người xem buổi livestream lên tới 700 vạn. Nghe nói có cẩu lương ở đây, tôi lập tức tới luôn đó. Tôi tới vẫn kịp lúc chứ, không có bỏ lỡ gì chứ. Nghe nói ở đây có người tàn sát cẩu à, tôi vẫn muốn yên ổn, lát nữa phải bỏ chạy thôi. Nam Chi nhìn nhiệt độ buổi livestream tăng cực kỳ nhanh, các bình luận khiến cô rất hoảng hốt, lo lắng nói. Nếu không thì tắt livestream nhé. Cứ để vậy đi, cũng không phải lần đầu livestream cùng nhau, thoạt nhìn cũng khá thú vị. Khi Chu Tự Bắc nói câu này, tuy anh quay đầu nhìn thoáng màn ảnh, nhưng thực chất anh nhìn Trang Khả Khả. Trang Khả Khả không hiểu ý tứ trong mắt anh, nhưng ngay sau đó cô ấy nhanh trí hiểu ra, đưa tay ra hiệu với anh rồi cầm túi sách đi ra ngoài cửa, động tác rất thành thục lưu loát. Nam Chi, thấy người đã rời đi, Chu Tự Bắc vô cùng tự nhiên cầm đũa gắp miếng thịt trên khay nướng rồi ăn. Đó là đũa của em. Nam Chi nhỏ giọng nhắc nhở, cô có thể tưởng tượng được trên livestream hiện tại có bao nhiêu. Gió tanh mưa máu, nghe vậy anh nhìn cô nhẹ nhàng cười. Không sao, anh không ngại. Đúng như những gì cô đã đoán, trên livestream như muốn oanh tạc, hot search Weibo liên quan cũng bùng nổ. Mấy hôm trước còn có tin đồn tình cảm của cả hai không ổn định lắm, kết quả hôm nay bị vả mặt rồi. Như này mà kêu đã chia tay. Ánh mắt chăm chú nhìn nam chi của Chu Tự Bắc như muốn chảy ra mật luôn kìa. Livestream khoe tình cảm vẫn tốt hở. Nhóm cậu độc thân chúng ta không cần nhân quyền nữa sao? Hú, người đàn ông này không thèm nhìn màn hình luôn, từ nãy giờ toàn nhìn nam chi dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chi thấy livestream ngày càng có nhiều người xem, trước khi gây ra náo loạn lớn, cô nhanh chóng tới trước màn hình chào tạm biệt fan. Hôm nay livestream đến đây thôi, sau này tôi sẽ tìm thêm cơ hội phát sóng tiếp nhé, tạm biệt. Cô nói xong, vội vàng đứng dậy tắt camera. Không phải em nhắn tin cho anh rồi à, sao anh còn tới, còn xuất hiện trên hình? Nam chi bất lực hỏi. Chu Tự Bắc nới lỏng cà vạt tựa người vào sofa ở phía sau, lười biếng nói. Nghe nói có nhiều người trên mạng bịa đặt chúng ta đã chia tay, anh muốn chứng minh cho bọn họ xem. Cách chương.